Trảm Nguyệt, chương 279, Biển Sâu Nữ Vương Tôm. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Trở lại Hắc Thành, sách đôi chủy thủ Nhất Lắp Phi chạy cứ như vậy vọt vào trong nội thành, lần này không cần phải đi phiền toái Vân Sư Tỷ, vì vậy một đường vọt vào binh khí ti bên trong, đi tới ải nhân Vương Lũy Thạch phía trước, trầm giọng nói, đại nhân, ta hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, hắn xoay người cầm trong tay nóng bỏng cục sắt buông xuống, trầm giọng nói, gọi không luyện giả bà thức đem lấy các thứ ra chứng minh xuống. Được, ta Hoa Lạp Lạp kéo ra bọc nhất thời trong nháy mắt 3.000 cái quy giáp chất đống như núi cơ hồ đem phía trước cũng chất đầy, trong lúc nhất thời Lũy Thạch mặt cũng sắp muốn xanh biếc, đạo có thể. Người tuổi trẻ, người quả nhiên tương đối không bình thường, những thứ kia. Tàn bạo vô cùng hỏa diễm quy ngươi lại đều đã không nói ở đây, thật để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, đến đây đi, đây là thuộc về ngươi khen thưởng, nguyện ngươi cùng chính nghĩa đồng hành. Đinh, gợi ý của hệ thống chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ hỏa diễm quy giáp xác. SS cấp lấy được thưởng điểm kinh nghiệm ESP. 6.000, độ cống hiến. 80, mị lực giá trị. 2, kim tệ. 8.000, không tệ, so với S cấp quest thường muốn nhỏ phong phú một chút, ít nhất mị lực giá trị cho 2 điểm, mà không phải tội nghiệp 1 điểm, về phần điểm kinh nghiệm ESP cũng đã tương đối phong phú, bất kể thật nhanh đi chân bào các đem vừa mới lấy được độ cống hiến phong phí hết sạch toàn bộ đổi hải lam sa, phong hồn thảo hai loại tài liệu cấp 800 cái, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Bài, nhân tộc thánh, kỵ sĩ tài khoản trở về thành, xuất hiện ở trong truyền tống trận, ngay sau đó, đi về phía A Phi phương hướng, tránh ở trong đám người cùng A Phi giao dịch đem một đống lớn tài liệu toàn bộ giao dịch đi qua, trong lúc nhất thời A Phi khắp khuôn mặt là phấn chấn vẻ, giọng nói trò chuyện riêng cười nói. Mẹ kiếp, lần này phát đạt chúng ta Minh Văn làm ăn lập tức phải khai trương. Ta gật đầu một cái, đừng vội, đem ta vừa mới bắt được hai cái trang bị minh khắc bên trên 6 cấp Minh Văn, trở thành bảng hiệu đi. Được, vừa nói, ta đem ngân hải kiếm cùng hoang giả chi thuẫn cho hắn, nhất thời A Phi mặt cũng xanh biếc mẹ nhà nó. Người hàng này, ngay cả thánh kỵ sĩ trang bị cũng tốt như vậy sao? Dạ, đi theo Lâm Tịch lăn lộn, trang bị sao được kém đây? Dựa một chút dựa vào, hắn không còn gì để nói, thật là hâm mộ và ghen ghét. Hâm mộ cái gì à, ta chừng mắt liếc hắn một cái, nên hâm mộ người là ta đi. Ta sống hơn 20 năm, vô số đêm rét buồn tẻ cũng muốn với ngươi như thế a, đêm khuya tỉnh lại trong ngực có người có thể an ủi tịch mịch. Có thể nhất tố tâm sự, ha ha ha, hắn cười to, vậy thì tìm người bạn gái a, ngươi xem ngươi cái này tánh tình, lập tức cũng muốn biến thành si hán rồi. Không bao lâu A Phi trong tay ngân hải kiếm chợt tóe ra một luồng phóng lên cao huy hoàng, nhất thời hắn sửng sốt một chút mẹ nhà nó. Lại vừa là song thuộc tính, này vận khí gì? Vừa nói, hắn trực tiếp đem ngân hải kiếm ném tới, mà ta là phát hiện ngân hải kiếm bên trên xuất hiện hai cái minh văn thuộc tính. Minh văn đặc tính lực công kích, 450 minh văn đặc tính hiệu quả trị liệu. 50, song thuộc tính có chút nổ, hơn nữa, level 5 minh văn thêm là 300 điểm. Lực công kích đến 6 cấp minh văn, trực tiếp liền tăng thêm 450 điểm, đây là khái niệm gì? Phải biết ngân hải kiếm công kích giới hạn cũng liền chẳng qua là 720 điểm A, một cái 6 cấp minh văn thêm thuộc tính lại liền bù đắp được ngân hải kiếm 60 cơ sở công kích thêm xong rồi. Cái gì hiếm thấy cấp tranh kiếm thật ra thì đều cần minh văn thêm được nếu không gặp nhau rơi vào tuyệt đối hạ phong. Rất nhanh A Phi lại đem hoang giả chi thuẫn ném tới, giống vậy thêm hơi có chút rất đáng sợ thuộc tính. Minh văn đặc tính HP 4.500, này 6 cấp minh văn, so với level 5 thật là có chất bay vọt rồi, thuộc tính tăng lên 50 nhiều, mà không phải trước kia mỗi lần chỉ nhắc tới thăng cái một chút xíu. Chúng ta đây là muốn phát A ta nhíu mày một cái, đạo thuộc tính này so với ngũ cấp minh văn mạnh hơn nhiều lắm, A Phi, định giá tuyệt đối không thể. Là ngũ cấp minh văn giá tiền, chúng ta yêu cầu gấp bội. Đúng vậy đúng a, hắn mặt đầy vui vẻ, như vậy đi, lục cấp minh văn định giá 600-8000, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ vì cao tầng player phục vụ, có thể, ta gật đầu một cái, đồng thời, ngươi cũng muốn thu mua đủ loại cấp thấp tài liệu, 3 level 45 minh văn cũng không cần rơi xuống tiện nghi một chút, là người chơi bình thường nhất định giúp giúp, nếu không lời nói chúng ta bảng hiệu chẳng mấy chốc sẽ đập chết rồi. Biết yên tâm đi. Đúng rồi, ta trầm giọng nói, một hồi ta để cho Nhất Lộc người cũng tới ngươi nơi này triển khắc 6 cấp minh văn đi, mỗi kiện thu lệ phí 4.000, một nửa chi phí là tốt. Một hồi ta theo Lâm Tịch các nàng nói một tiếng, nếu không lời nói ta ngươi đem ta ngân hải kiếm, hoang giả chi thuẫn đổ dám đi ra ngoài vướng một cái, lập tức xuyên băng, Lâm. Tịch sẽ trước tiên hoài nghi ta với ngươi có cái gì bè lũ xô nịnh sự tình. Biết cũng là ngươi cẩn thận, Hắn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, làm nằm vùng quả nhiên là yêu cầu IQ cao, đổi thành ta chỉ sợ sớm đã không đánh đã khai ta là nằm vùng rồi. Ngươi có thể kéo xuống đi, ta không khỏi bật cười, ngươi định tính, sợ rằng Lâm Tịch liếc mắt thần ngươi xương cũng mềm. Ha ha ha, ngươi dám nói Lâm Tịch nói chuyện hơi chút ôn nhu một giờ sau khi ngươi xương sẽ không bơ sao? Không thể trả lời, ha ha, giải quyết sau khi ta trực tiếp đem ngân hải kiếm, hoàng giả chi thuẫn thuộc tính phát ở nhất lộc vi tín trong đám, sau đó nói, Lâm Tịch các ngươi mau nhìn, cái đó minh văn sư có thể triển khắc 6 cấp minh văn, nói ta là nhất lộc người, hai món tổng cộng mới thu lệ phí 8.000 khối, các ngươi có cao cấp trang bị vội vàng làm đi. Trang bị sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên cái 40 trở lên. Qua nha, ngân hải kiếm cộng thêm đôi minh văn thuộc tính. Thẩm Minh Hiên kinh hãi. Lâm Tịch cũng kinh ngạc thật là mạnh a, đã 6 cấp minh văn sao? Ừ, quá tốt, nàng khẽ cười nói, vừa vặn chúng ta ngày mai muốn quét cao cấp bản đồ, hôm nay tăng lên một chút minh văn thuộc tính, Minh Hiên, như ý các ngươi tranh trang đều lấy ra tăng lên một chút đi, vốn từ công tác thất vận doanh vốn trong ra, Lục Ly, ngươi này hai trang bị 8.000 khối ta bây giờ liền chuyển cho ngươi. Được rồi, tạ ơn lão đại nhiêu. Ta vui vẻ nhận lấy, lúc này cũng không cần phải khách khí, dù sao ở Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên trong mắt ta lúc đầu tới nhất lộc chính là xin việc đi làm kiếm tiền lương, biểu hiện quá hào phóng ngược lại không quá bình thường. Mấy phút sau, Lâm Tịch cố như ý Thẩm Minh Hiên cũng xuất hiện ở bên trong quảng trường, ba mỹ nữ cùng xuất hiện thời điểm luôn có thể đưa tới oanh động không nhỏ, không ngừng có phái nam player từ lò rèn, đại thánh phòng khách tiệm thuốc nghề huấn luyện sở, bánh tiêu tiệm bánh nướng trong lao ra, muốn thấy nhất lộc tam mỹ phương dung, trong lúc nhất thời, sóng người mãnh liệt đứng lên. Như ý ta đi lên trước trực tiếp mở ra giao dịch đem hỏa diễm quy chứa thẻ giao dịch đi qua. Ba tháp, thẻ tới tay cố như ý đẹp đẽ trên gò má tràn đầy kích động ta. Ta bây giờ liền có thể kích hoạt thật sao? Ừ, một bên, Lâm Tịch cười ha hà nói, đừng kích động, kích hoạt là được. Ừ, cố như ý đưa tay phất một cái, nhất thời bàn tay tâm lý phong ấn thẻ biến mất, hóa thành một sợi ánh lửa ở nàng phía trước nở rộ, hóa thành một chỉ có bóng đá cười to hỏa diễm quy thật. Biết điều đáng yêu cái loại này, trong lúc nhất thời cố như ý trên gò má viết đầy kinh hỉ, ngồi chồm hổm xuống liền đem hỏa diễm quy ôm vào trong lòng, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Lâm Tịch đứng ở bên cạnh ta, hừ hừ cười một tiếng, nói tại sao không lén lút đưa như ý đây? Nói không chừng như ý hội động tâm đây, ta giơ lên hai cánh tay ôm ngực bởi vì ta không muốn tán tỉnh như ý, ừ, vậy ngươi muốn tán tỉnh ai? Nàng nghiêng mặt sang bên, nhất đôi mắt đẹp vụt sáng nhìn ta. Tâm trạng của ta thẳng thắn, nói không, không muốn tán tỉnh ai vậy ta chỉ là làm chính mình a. Nàng bật cười kinh sợ. Ta hò khan một cái tâm lý 10.000 cái muốn liêu nàng một chút nhưng cũng không có dũng khí, bởi vì Lâm Tịch thái độ quá không rõ rồi, theo ta giữa từ đầu đến cuối cách một điểm gì đó, cho nên cũng chỉ có. Đến đây thì thôi, hậm hực nhìn nàng mang theo Thẩm Minh Hiên, cố như ý đi A Phi nơi đó triển khắc minh văn. 12 giờ, nhất lộc vài người tranh trang toàn bộ đều đã triển khắc bên trên minh văn, về phần lúc trước trang bị, phần lớn đều là ngũ cấp minh văn, không cách nào bao trùm, cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Tịch trả hoàn tiền sau khi, xoay người hướng ta tốt Thẩm Minh Hiên cười một tiếng, được rồi, chuẩn bị cật dạ tiêu rồi, ăn rồi ngủ thấy ta có chút mệt mỏi. Ân ân, đoàn người đồng thời hạ tuyến, sau lưng A Phi quang tới rồi hâm mộ ánh mắt, xem ra hắn lời nói không ngoa, đúng là hâm mộ và ghen ghét. Đây chính là nam nhân A, ăn nồi ngắm chậu, mãi mãi cũng không sửa đổi. Bữa ăn khuya công tác thất lầu 2, thất hân ngày mê tông cua. Một cái bồn lớn đại bàng dài để cho ở trước mắt hợp với cơm xào trứng, bí ngô. Bánh bột các loại chỉ là mùi cũng làm người ta khẩu vị tăng nhiều, Thẩm Minh Hiên mang theo bao tay, bắt đầu giúp Lâm Tịch kẹp càng cua, mà ta là chính mình ăn chính mình, đưa đầu nhìn một cái trong chậu phân phối thức ăn, đũa xốc lên một cái tôm bự, kinh nhiên đạo qua, này tuyệt đối không phải lúc trước tôm rồi, lớn như vậy, hẳn là. Trong truyền thuyết, hơn 100 một phần biển sâu nữ vương tôm, chúng ta cơm nước bây giờ không hề cùng dạng nữa à, ừ, Lâm Tịch khẽ cười nói, gần đây công tác thất làm nhiệm vụ quét đồ tương đối nhiều, bán đi trang bị, sách kỹ năng cũng không ít cho nên vốn tương đối thừa thải ta để cho Thẩm Minh Hiên gọi thức ăn thời điểm cho mọi người thêm đồ ăn, cái này không? Chúng ta có thể hơi chút xa xỉ một chút, ta cười nói, ừ, quả thật ăn cho tinh thần sức lực nhiều, Lâm Tịch mỉm cười, vậy. Thì ăn nhiều một chút ngày mai phải cố gắng lên làm việc. Ồ ta gật đầu một cái, đúng rồi, ngày mai rốt cuộc cái gì đồ à, đi qua sẽ biết. Lâm Tịch khóe miệng dương lên, bất quá, ngày mai là 5 người đổi. Ta nhất thời nheo lại con mắt, không phải là, mang theo Tony đi, ừ, nàng mặt đầy bất đắc dĩ, cười nói. Được rồi, mang đồng thời liền mang một lần, hắn làm người cũng vẫn tính là không tệ, hơn nữa tiểu đội chúng ta cộng thêm một cái nhạc sĩ lời nói, quả thật có thể thử một lần một loại khác kiểu ngoạn pháp, ngày mai lời nói Lục Ly ngươi chủ yếu chức trách chính là chữa trị, xe tăng để ta làm đảm nhiệm. Ok, ta đều nghe ngươi. Ngoan ngoãn, nàng nói ra cái này, ngoan ngoãn. Chữ thời điểm, lại ngọt vừa mềm, trong lúc nhất thời Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý cũng không nhịn được ghé mắt nhìn nàng. Cách chương.